Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Đặc thù biến dị, người bò sát, chương 551. Đặc thù biến dị, người bò sát, tại đoạn thu cùng Hồng Y hai mặt vây quanh phía dưới. Người bò sát, lực chú ý bị hấp dẫn, mà hai người chính là muốn kết quả này. Đoạn thu xông lại sau lại lần nữa động công kích, bởi vì là thiếp thân loại hình cơ giáp, cho nên hắn có thể phóng thích kiếm khí kỹ năng, màu trắng lấp lánh chảm bị đoạn thu huy kiếm phóng xuất ra. Lấp lánh chảm độ thật nhanh, mà lại công kích khoảng cách có 20-30 mét, đoạn thu khoảng cách biến dị, người bò sát, không đến 10 mét, khoảng cách gần như thế phóng thích, khẳng định là 100% trúng đích. Cái này biến dị, người bò sát, lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều vô cùng cường đại. Lấp lánh chảm vừa đánh trúng, trên da vết rách đã mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Lúc này đoạn thu mới thả ra điều tra kỹ năng, điều tra đến kết quả để đoạn thu hơi kinh hãi. Đặc thù biến dị, người bò sát, cùng phổ thông, người bò sát, còn khác biệt, hẳn là hướng phía một loại nào đó phương hướng tiến hóa. Đương nhiên cái này còn không phải chủ yếu nhất là, người bò sát, cấp bậc, lại có 30 cấp. 30 cấp đặc thù biến dị, người bò sát, sinh mệnh lực tối thiểu nhất phải có 50 vạn trở lên. Muốn thời gian ngắn giải quyết cái này, người bò sát, là không thể nào. Hồng Y điều khiển cơ giáp ngăn cản chuẩn bị đi công kích đoạn thu biến dị. Người bò sát, cái này, người bò sát, phẫn nộ dùng lợi chảo công kích cứng rắn cơ giáp. Biến dị, người bò sát, lợi chảo đoán chừng cùng kim loại. Bắt được cơ giáp sau ra lại là kim loại va chạm thanh âm ni ta chủ công, Hồng Y điều khiển. Cơ giáp phung ra trường kiếm đánh lui biến dị, người bò sát, rồi nói ra, đoạn thu nghe xong tự nhiên là minh bạch nàng ý tứ. Cái này biến dị, người bò sát, đẳng cấp quá cao, mà lại khoảng cách này. Người bò sát, xào huyệt không xa, nhất định phải có người kiềm chế lại. Người bò sát, sau đó một người khác tìm cơ hội giải quyết mới có thể. Còn tốt lần này Hồng Y đi theo đến đây. Không phải thật có khả năng xuất hiện nguy hiểm mà ni đoạn thu bạo toàn lực. Tử Nguyệt trường kiếm bốc cháy lên lửa cháy hưng hực. Ngay sau đó sau lưng hai thanh giống nhau như đúc trường kiếm bị ma pháp trận triệu hoán đi ra lơ. Lửng giữa không trung, đây là đoạn thu kỹ năng Gate of Babylon. Theo đẳng cấp tăng lên cùng tiến vào 25 cấp. Gate of Babylon kỹ năng này cũng thăng cấp. Hiện tại đoạn thu có thể mình sử dụng một thanh trường kiếm. Sau đó tinh thần lực khống chế hai thanh trường kiếm cùng một chỗ công kích. Đương nhiên dạng này tiêu hao sẽ phi thường lớn. Bất quá thời gian ngắn nổ sức chiến đấu phi thường kinh người. Mà lại trong đầu có các loại kỹ xảo. Đây đều là theo thăng cấp sau tự động nổi lên. Cái này khiến đoạn thu cảm giác thật giống như mình trước kia kinh lịch cái gì. Những này đều bị phong ấn, theo đẳng cấp tăng lên mới có thể xuất hiện, người bò sát, sức khôi phục thật nhanh, muốn mau sớm giải quyết cũng chỉ có thể sử dụng hỏa hệ kỹ năng. Hỏa hệ kỹ năng bổ sung đốt bị thương hiệu quả vừa lúc là khắc chế nhanh khôi phục một loại phương pháp, mà đoạn thu đúng lúc là toàn hệ ma pháp sư. Đoạn thu nổi giận gầm lên một tiếng mang theo liệt diễm chảm vọt tới. Hồng Y cũng phối hợp đoạn thu từ tấn công chính diện. Để cái này, người bò sát, không thể trốn tránh, đoạn thu cùng Hồng Y bên này chiến đấu đánh phi thường kịch liệt. Cách đó không xa ánh trăng tiểu đội cùng thu tiểu đội cũng tại cùng phổ thông. Người bò sát, chiến đấu, phổ thông, người bò sát, uy hiếp không được các nàng. Coi như không có thu tiểu đội thành viên tại đều có thể tùy tiện giải quyết. Có thể uy hiếp được các nàng chỉ có biến dị, người bò sát, cùng lãnh chúa cấp bậc, người bò sát, cho nên phổ thông, người bò sát, không tạo thành uy hiếp, không đến 2 phút đồng hồ bên này chiến đấu liền giải quyết. Ưng mỹ nữ trực tiếp lấy ra hạng nặng súng ngắm nói. Ta trợ giúp hội trưởng, các ngươi chú ý bốn phía tiểu đội thành viên nghe xong lập tức liền hợp thành đội hình công kích. Bắt đầu phòng thủ. Đoạn thu công kích phi thường hung mãnh, Cầm trong tay Tử Nguyệt Trường Kiếm phóng thích từng đạo liệt diễm chảm. Không trung hai thanh trôi nổi trường kiếm cũng từ xảo trá góc độ công kích biến dị. Người bò sát, khớp nối, mà Hồng Y thì chính diện sử dụng to lớn trường kiếm kiềm chế. Người bò sát, để nó không thể làm được hữu hiệu phòng ngự. Thời gian dần trôi qua cái này, người bò sát, liền vết thương chẳng chịt miệng. Thậm chí phía sau có một đạo phi thường sâu vết kiếm mani đây là. Người bò sát, chuẩn bị công kích đoạn thu, bị Hồng Y một kiếm cho chém ra tới. Liệt diễm đâm xuyên, kiếm khí màu đỏ xoay tròn lấy đánh chúng vào biến dị. Người bò sát, lập tức liền đem nó nổ bay ra ngoài vài mét. Mà Hồng Y cũng điều khiển cơ giáp nhanh chân quá khứ chính là một kiếm mani cắt chém bắp thịt. Thanh âm truyền ra, biến dị, người bò sát, bị Hồng Y chặt đứt chân trước. Hai người không cho, người bò sát, phản ứng thời gian, đoạn thu lập tức viễn trình phóng thích các loại kỹ năng hướng phía. Người bò sát, mà đi, mà Hồng Y cũng lui ra phía sau vài mét, duỗi ra cơ giáp trên cánh tay trái bắn ra 7-8 cái bắn lỗ. Tiếng nổ truyền khắp toàn bộ cống thoát nước, biến dị, người bò sát, lấy mắt thường có thể thấy được độ bị phân giải. Đoạn thu liệt diễm chảm, đại hỏa cầu, hỏa diễm năng lượng, Hồng Y cơ giáp trên cánh tay trái laser cùng đạn phong bào. Đương nhiên còn có tại cách đó không xa trợ giúp ưng mỹ nữ. Dài đến 20 giây công kích qua đi, người bò sát, lập tức ngã trên mặt đất. Bên cạnh tuôn ra mấy món trang bị cùng một chút hắc ám tê. Làm xong, đoạn thu đi ra cơ giáp vừa cười vừa nói. Hồng Y nghe xong cũng nhảy ra cơ giáp, nàng ôm đoạn thu cánh tay nói. Không có đơn giản như vậy, ta cảm giác được có sinh vật càng mạnh mẽ hơn đến đây, vậy liền xử lý nó. Umani lần nữa tiến vào cơ giáp, nhặt lên tuôn ra trang bị. Đám người không có tiến lên mà là tại nguyên địa chờ đợi. Hồng Y đã cảm giác được có sinh vật tiếp cận, khẳng định như vậy là thật. Quả nhiên mấy phút đồng hồ sau một điều khiển cơ giáp muội tử nói. Hội trưởng, sóng âm tham chắc khí trinh sát đến đại lượng sinh vật tiếp cận, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Có thể sử dụng lựu đạn, ma pháp sư không cần sử dụng trung cấp ma pháp, đoạn thu nói. Quá cường đại công kích dễ dàng tạo thành sụp đổ. Đoạn thu cũng không muốn bị chôn ở chỗ này. Thời gian từng chút quá khứ. Rất nhanh cách đó không xa liền xuất hiện. Người bò sát, thân ảnh, đây là trước đó chiến đấu đem bọn hắn hấp dẫn tới. Tự do công kích, lập tức tất cả mọi người bắt đầu sử dụng công kích từ xa. Đạn đánh chúng đang bò hành giả trên thân sinh cỡ nhỏ bạo tạc. Cung tiễn đánh chúng sau uy lực cùng lựu đạn đồng dạng. Đám người sử dụng đạn cùng cung tiễn đều là đặc thù loại hình đạn. Chuyên môn vì đối phó loại tình huống này sinh, một con phổ thông, người bò sát, bị liên tiếp đạn trúng đích trực tiếp bị tạc chết. Cung tiễn bắn tải, người bò sát, trên thân sinh bạo tạc có thể đem phổ thông, người bò sát, nổ bay đến mấy mét xa. Chính diện hết thảy 7 chiếc cơ giáp điên cuồng sử dụng hỏa lực công kích. Liền xem như, người bò sát, tới cũng sẽ trước tiên phi cơ tấn công giáp. Ưng mỹ nữ ở chỗ này càng là lợi hại. Nàng thế nhưng là toàn năng cơ giới sư. Một hồi sử dụng súng máy bán tự động. Một hồi sử dụng hạng nặng súng ngắm. Cơ hồ mỗi lần đều có thể giải quyết một con. Người bò sát, mà hạ thủy đạo, người bò sát, rất nhiều. Nếu như không phải địa hình ưu thế, đoán chừng đám người sớm đã bị bao vây. Hiện tại chỉ cần công kích chính diện, hỏa lực phi thường tập trung, người bò sát, căn bản sông không qua tới. Một con lại một con, người bò sát, chết đi, không đầy 3 phút thời gian, đã có hơn 20 cái. Người bò sát, ngã trên mặt đất, mà hạ thủy đạo còn có. Người bò sát, xuất hiện, hết chương.